Thần trong các vị thần, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng một hồi, anh ta lại nói tiếp, cho nên, một khi tôi còn chưa chết, ông vẫn còn cơ hội hy vọng có một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi ý định, còn nếu tôi chết rồi, thì mọi hy vọng của thế giới của ông sẽ bị chấm dứt theo tôi, hiểu chưa nào? Cadus nghe xong sừng người, sau đó hừ mạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Cadus không cãi lại, anh ta biết rằng mình đã đoán đúng, hí hí cười lớn, nhún vai nói. Thôi, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian với ông rồi, giờ tôi phải đi đây, hy vọng ông sẽ làm tốt sứ mạng của mình, chào nhé ông bạn già ạ. Nói xong, không thèm nhìn lấy khuôn mặt đang tỏ ra rất bực bội của Cadus nữa, quay người rời khỏi bãi đất trống. Quay trở lại trước cổng công ty, suy nghĩ lại, với bộ quần áo rách nát như thế này đi làm là điều không thể, thôi thì xin nghỉ làm một ngày cũng chẳng sao. Nên anh ta đã dứt khoát móc điện thoại di động ra gọi vào cho ông chủ quản của mình xin phép nghỉ làm một bữa. Lấy lý do là bị bệnh hay nhà có việc gấp gì đó. Sau khi gọi xong điện thoại, anh ta chạy vào bãi gửi xe ở gần công ty lấy xe để chạy về nhà. Ông già giữ xe nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước vào với bộ dạng tơi tả, đã nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người. Bị ông già giữ xe dò hỏi, anh ta bịa chuyện là vừa bị giẫm vào đuôi chó, nên bị nó đuổi cắn rách hết cả quần áo. Còn việc ông ta có tin hay không thì mặc kệ, tuyệt đối không thể nói cho ông biết là vừa mới bị quái vật tấn công. Cho dù mình có nói cũng chẳng ai thèm tin cả, ngược lại còn tưởng mình bị điên nữa chứ, ổng mà gọi điện kêu xe cấp cứu tới bắt mình đi khám đầu thì. Lấy xe xong, Tiền Thế Kiệt chạy một mạch về tới nhà, trên đường về có vô số ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào anh ta, càng có vài tên lái xe vì nhìn bộ dạng tơi tả của anh ta tới nỗi sửng sốt, suýt chút nữa thì lạc tay lái đâm xe vào cột điện trên lề đường. Cái gọi là tính tò mò hại chết người, là có ý nghĩa như thế đó. Tiền Thế Kiệt bỏ mặc tất cả những ánh mắt tò mò của người khác đang hướng về mình, trên đường chạy xe, trong đầu anh ta không ngừng suy nghĩ tới những lời nói của Cadus. Thú thật anh ta cũng đã có chút động lòng. Ngày thường anh ta thường đọc những bộ tiểu thuyết và chơi qua rất nhiều game thuộc thể loại phiêu lưu huyền ảo, cái gì mà phép thuật kỵ sĩ, phù thủy hay quái vật gì đó đã gần như ăn sâu vào trí óc của anh ta. Vô cùng ngưỡng mộ những nhân vật chính luôn tỏ ra khí chất bất phàm, tài năng đầy mình, tiêu diệt yêu quái để giải cứu thế giới, có vô số người đẹp phò tá trên hành trình của mình, quả thật là oai phong quá đi. Trong đầu anh ta cũng thường có những suy nghĩ hoang tưởng rằng nếu như có một ngày nào đó mình có thể giống như những nhân vật chính đó thì hay biết mấy. Cho nên khi những việc kỳ diệu huyền ảo như thế này tự nhiên xuất hiện và rơi vào đúng bản thân, không động lòng mới là chuyện lạ á, động lòng thì có động lòng, nhưng nếu anh ta thật sự rơi vào những chuyện như thế này thì quả thật cũng có chút lo lắng, sợ hãi. Suy nghĩ hoang tưởng trong đầu thì mình muốn suy nghĩ ra sao cũng được, nhưng nếu như bảo anh ta đích thân đâm đầu vào những vụ đánh nhau với quái vật trở thành anh hùng giải cứu cả thế giới như thế này thì miễn đi. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Suy nghĩ là một chuyện, sự thật lại là một chuyện, nếu không cẩn thận có thể bỏ mạng như chơi đấy. Lúc đó đừng nói là trở thành anh hùng, e rằng trở thành cái xác khô thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.